108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 363, Huyết tiên uyên ương, góc truyện audio.com. Tiên uy tinh song tiên hô duyên trước lâm sung, là gió nào đem ngươi thổi tới Phật trở vành ghê nói ngươi cùng Tử Lôi ma đầu. Ký hợp đồng, thật là sỉ nhục a, lịch đại thiên hùng tinh cũng không có ký hợp đồng đi, làm sao ngươi tựu lần. Hồ Duyên Sương cầm trong tay phong nguyệt vô song, nửa cười nhìn chằm chằm Lâm Anh Mi. Người phế nói cho hết lời sao? Lâm Anh Mi thanh âm vừa khinh thị lại có điểm nhàm chán. Đó là Tử Lôi ma đầu sao? Kỳ quái, tại hạ thế nào cảm thấy nàng cũng giống như tỷ muội chúng ta đi. Hồ Duyên Sương hướng về phía Ngô Tâm Giải tùy ý hỏi. Lạnh như băng phong bạo chợt làm khó dễ. Hàn tinh lãnh nguyệt thương câu khởi một cái tươi đẹp thẳng tắp vẫn xé toang không gian, hóa thành một đạo liêu quang, đánh thẳng thiên uy tinh. Hồ Duyên Sương đã sớm phòng bị, nhẹ nhàng sau này bắn ra, song tiên vượt qua đương. Lâm Sung, ngươi vẫn thật là vọng động a, đụng. Trường khô cùng roi thép lần mũi nhọn, đụng ra tia lửa, sai gian, không có dừng lại, Hồ Duyên Sương song tiên đảo qua, sát khí giống như thực chất, đánh vào hàn tinh lãnh nguyệt thương thượng, Lâm Anh Mi không nhanh. Mạnh mẽ không từ đưa tay, thương mũi nhọn chém ở trên hư không nhấc lên vô hình bình chướng, binh khí giao phong lực lượng cường đại thẳng đón đem hai người cho đánh văng ra. Sương Nhi, muốn ta xuất thủ sao? Tạ Trường An gọi ra phi kiếm, cảnh giới Ngô Tâm Giải hỏi. Không cần phiền toái điện hạ rồi, đối phó Lâm Sung, tại hạ vậy là đủ rồi. Lâm Anh Mi chẳng thèm ngó tới, trầm thương. Xem chiêu, Hồ Duyên Sương cười một tiếng, ở kết thúc lúc đột nhiên đánh tới, nhất thời bụi đất tung bay. Song tiên bằng khống chế phong bạo bàn khí thế xuất thủ. Lâm Anh Mi cầm thương, chạy vội, thân ảnh ở bôi trung nguyên địa biến mất. Sau đó nghe được trong không khí lòe ra phong mang quang mang. Hai bản thiên mệnh tinh võ đã va chạm ở một khối, song tiên đợt thứ nhất rất mạnh tiến công bị Lâm Anh Mi thong dong không bách vượt qua đường xuống tới, chẳng những đợt lần này tiến công, Lâm Anh Mi đột nhiên ngược lại cười một tiếng, tinh lực chợt một chướng, phát khởi khoái công, thong dong, rất mạnh phản công chiều dâng. Hồ Duyên trước cũng không thiếu là tinh tướng ngũ hổ, song tiên nhẹ thổi phồng phách hai cái roi thép tựu như cùng mặt lá chắn họa xuất thái cực vòng tròn, cho dù Lâm Anh Mi thế công thủy ngân chảy cũng bị đều ngăn chặn, theo Lâm Anh Mi mỗi một lần công kích độ mạnh yếu trở nên to lớn, hai cái roi thép lè ra càng thêm chói mắt ánh lửa, nhấc lên khí mang tựa như đao phong từ thương thượng kéo dài thân ra, không khí chung quanh chợt. Lần thấp, hoàng giai chiêu thức, Hồ Duyên xương lông mi dương lên, tại chỗ một bước bước, một cái tông người phi chém, cùng lúc cái chán. Tinh phù lóng lánh, thân hình ảo ảnh trọng điệp, Lâm Anh Mi giơ thương một nghênh, băng tuyết chẳng biết lúc nào đại phát. Kia là bực nào mộng ảo một màn, tuyết bạch cùng màu hồng bóng hình xinh đẹp lập tức đụng vào cùng nhau, tốc độ tỷ trải qua huyễn làm liêu quang, phách đạo đến cho dù Tạ Trường An muốn nhúng tay cũng không có lực cảnh giới, đây cũng là nữ nương sơn ngũ hổ trong lúc chiến đấu. Góc truyện audio.com. Hàn tuyết phất phới, mỗi tấm bông tuyết so đao kiếm còn muốn sắc bén, chung quanh 100 mét bị bao phủ băng tuyết chung, đóng băng thành như. Mà ngay khi bạo phong tuyết trong, chỉ thấy hai cái mềm tiên ở trong gió tuyết lên vũ, rơi là tả sát khí, giống như cánh hoa cùng bông tuyết đan vào, sau đó hội tụ cuối cùng sinh ra. Như nhau chiến đấu, thiên hùng tinh hoàng giai chiêu võ, phong tuyết liên trường giả, thiên uy tinh hoàng giai, phong hoa lạc diệp tuyết nguyệt vô ngân. Thứ 8 lần ghế dựa thiên uy tinh song tiên hô duyên trước a, ha ha. Không hổ là nữ lương sơn ngũ hổ đại tướng, Ngô Tâm Giải thả ra tinh lực hộ thể, miễn bị lan đến, quan sát đến hai vị đại tướng chiến đấu. Cùng là nữ lương sơn ngũ hổ thực lực đều là ngũ ngũ số lượng, bất quá Lâm Anh Mi hiển nhiên hơn chiếm ưu thế, đó cũng là nói nhảm, Tô Tinh tinh lực đột nhiên tăng mạnh nhất cử đột phá đến rồi tinh hà hậu kỳ, mặc dù đột nhiên bởi vì khế ước trung tinh thiếu nữ quá nhiều đều vũng tinh lực, bất quá cũng sẽ quá kém tinh lực tất cảnh chẳng qua là tinh tướng ở trong công kích lực lượng ưu khuyết chi phân, chân chính phát huy tác dụng hay là võ nghệ. Thượng tinh thuần, đối với lần này, Lâm Anh Mi chưa từng giải đãi quá, huống chi có Vũ Tư U, Yên Ất Chân bực này võ tương theo luyện, võ nghệ hơn tinh luyện. Muốn nhược điểm sợ sẽ là hàng tinh giả. Hồ Đình Xương hàng tinh giả lần nữa, sử dụng cộng minh lời nói, thiên uy tinh có hơn chiếm ưu thế, cái này tương đối khó giải quyết. Ngô Tâm Giải đang trầm tư, chủ nhân, nguy hiểm, Hoa Tuyết đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, Ngô Tâm Giải mùi chân điểm một cái, khinh linh, nhảy, tại chỗ biến mất xuất hiện lúc đã đi tới một chỗ cao lầu. Ngay khi nàng rời đi, mười mấy khẩu phi kiếm liền chút xuống. Tinh tướng chiến đấu, hàng tinh giả không chuyên tâm nhưng là sẽ sao băng. Tạ Trường An vung tay, 50 khẩu hoa quang phi kiếm quay quanh ở phía sau hắn. Hì hì, Tâm Giải có một người càng tốt đề nghị, không như chúng ta xem hết bọn muội muội đánh xong phân ra thắng bại đi. Ngô Tâm Giải mãn bất tại hồ, Hoa Tuyết cung đứng người dậy đã lộ ra vắt nha chi sắc. Bổn điện không có cái này tính nhẫn lại đi. Tạ Trường An nhìn ra Lâm Sung khó đối phó, cũng không nghĩ nữa trì hoãn, đột nhiên nhất trương phù triện ném ra, lần này phù. Hiện, ở Ngô Tâm giải đỉnh đầu bọc ra 5 đạo kim tiên, 50 khẩu phi kiếm lập tức bay lên cùng kim sợi dây gắn kết kết nhất thể, một cái huyền diệu đồ án. Đồng thời xuất hiện ở Ngô Tâm giải dưới chân, kiếm trận, Ngô Tâm giải sửng sốt, bổn điện, thiên long kiếm trận, nhìn làm sao ngươi phá. Tạ Trường An cười một tiếng, nhất thời ngũ thải hào quang tịch quyền khúc. Ngũ Long lưu ly ánh đèn minh vừa để xuống, Tô Tinh thân ảnh tựu nhanh chóng bao phủ trong đó, nhìn không ra chút nào, đỉnh tháp tia sáng rỗ phát chói mắt. Vũ Tư U đứng ở quang ngoài, nét mặt cực kỳ nghiêm tuấn, ở đây vô lượng quang minh trong mơ hồ có thể thấy được 5 con ngọc lưu ly bảo long đang ở xuyên qua, thỉnh thoảng truyền ra kinh sợ rồng ngâm, không biết Tô Tinh lúc này là trạng huống gì. Đang nghĩ ngợi cửa vào truyền đến dị động, Vũ Tư U lập tức thu hồi lo lắng, xoay người, lạnh lùng hô người. Khóc chuyện audio.com, buồn cười tinh tướng, lại nghĩ đoạt được ta Phật quốc thánh vật thật là không biết tự lượng sức mình. Thô cuồng hào cười mang theo một loại cực kỳ khinh miệt thái độ. 3 thân ảnh theo thứ tự vào này đỉnh tháp, chính là Vô Tịch Sơn ẩn sát tịch không đại sư, Đạt Ma Tông A-La-Đà cùng Hợp Hoan Viện Cực Lạc Tôn giả. Niệm ở thánh tổ từ bi, các vị thí chủ hay là chớ để lên này sân niệm, mau rời đi. Sao, tịch không đại sư như cũ? Phó khuyên bởi vì thiện dối trá nét mặt, Vũ Tư U chỉ cảm thấy chán ghét. Nữa khăng khăng một mực, cho dù ngươi là tinh tướng, bổn tôn người cũng bắt ngươi làm đỉnh lô. Cực Lạc Tôn giả cũng thả ra cuồng nói. Hắn cũng đúng là có cuồng vọng lý do, 3 trung tinh không kỳ tu sĩ ở chỗ này, một gã tinh tướng bất quá chính là cái thớt gỗ thượng thịt cá mặc kệ xâm lược thôi, coi như là đại danh đỉnh đỉnh thiên thương tinh hành giả võ tổng cũng không gì hơn cái này. Người thiên thương tinh hành giả cũng là người tin Phật sao, không như cùng bổn tôn người cùng nhau tìm hiểu hoan hỷ đại đạo chung đi vô cùng. Cực Lạc Tôn giả đột nhiên lộ ra dâm lay động nụ cười tươi đẹp cùng. Vũ Tư U xinh đẹp đang muốn nhân cơ hội chiếm chút miệng tiện nghi. Bỗng nhiên nhưng vào lúc này, tịch không đại sư cùng A-La-Đà lập tức gọi một tiếng. Cẩn thận, một cổ thấu xương rét lạnh xâm quá bộ ngực Cực Lạc Tôn giả sợ hãi sử xuất Phật hiệu thần thông ngăn. Ngăn chặn, muốn chết, quát lớn một tiếng, ngang màu động, chỉ là tốc độ của hắn thật sự quá chậm. Vũ Tư U bỗng nhiên ở tại trước mắt, song đầu kiếm lập tức cấu kết thành lưới, hiệp thương lạnh như băng. Mũi nhọn tuyến, phá vỡ sát ý như mở áp nước lũ cuồng tả. Cực Lạc Tôn giả hoan hỉ thiền quang dưới loại tình huống này sát khí hạ đều bị phá. Vũ Tư U thân thể bà thế biến đổi, nằm dạp người tư thái giống như mở cung chi tiến, quý xương yêu liên kiếm phong lẫn giao nhau cắn ra, mục tiêu là địch nhân cổ. A Cực Lạc Tôn giả hoảng sợ chí cực, ngay cả phản ứng cũng làm không được, chỉ có thể vô ý thức bắt ra một kiện pháp bảo phải nhớ tế ra, nhưng là Cực Lạc Tôn giả căn bản tới không còn kịp nữa ngăn lan Vũ Tư U kia mo như tia chớp ca công kích, cũng không có cách nào kịp thời điều chỉnh trọng tâm tránh né phong mang. Lạnh lùng hàn đao khi hắn cổ họng thượng xẹt qua chia lìa. Dầm dĩ Cực Lạc Tôn giả chỉ cảm thấy đến lạnh như băng cảm xuyên cổ họng, mang theo cả người chiến đầu, sau đó toàn thân tựu cứng ngắc lại. Vũ Tư U một cái duyên dáng xoay tròn đi tới phía sau hắn. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên y.com, máu tươi phun tung tóe, quý xương yêu liên tận tình mút vào tinh không tu sĩ máu tươi ngọt. Cực Lạc Tôn giả che cổ họng, khó có thể tin quay đầu lại. Huyền giai chiêu thức nhất huyết tiên nguyên ương, Cực Lạc Tôn giả ở phía trước tựu ăn ám khuy mất đi bổn mạng pháp bảo, đối mặt thiên thương tinh gần người, huyền giai chiêu thức không có cường lực pháp bảo hộ thân đâu có thể phòng ở, huống chi Võ Tư U lần này là nói rõ muốn xuất kỳ bất ý trước giải quyết hắn, xuất kiếm tinh lực không có chút nào giữ lại, chẳng qua là một cái chiếu diện sẽ đem này Cực Lạc Tôn giả chém giết mã xuống. Khóc chuyện audio.com, tịch không đại sư cùng A-La-Đà cũng chấn trụ, không nghĩ tới thiên thương tinh xuất thủ như thế không chút nào lưu tình, thật đúng là danh phù kỳ thực sát tinh. Đây là ngươi tự tìm tử lộ, A-La-Đà thứ cho giống một tiếng, hiện ra kim cương pháp tướng. Vốn là uy mãnh thân thể lập tức càng thêm uy vũ, vùng hai cánh tay thẳng thổi phồng hướng phía Vũ Tư U chụp tới. Tịch không đại sư cũng không nữa giả mù sa mưa cầm lấy. Linh Sơn Diệu Pháp Thiện Mai, một tá, Phạm Đồng nguyền rủa lời nói từ thiền trượng bay ra, hóa thành kim cuốn. Lập tức sử xuất huyền giai chiêu thức cũng làm cho Vũ Tư U ăn không nhỏ ám thương, bất quá điều này cũng không có biện pháp, đối mặt 3 tên tinh không tu sĩ, Vũ Tư U biết phải tiêu diệt từng bộ phận, một khi chẫm tay định không là đối thủ, vì vậy nàng mới không tiếc thật nhiều trước chém giết yếu nhất Cực Lạc Tôn giả. Nếu như dùng huyết tiên nguyên ương đối phó 2 người khác chưa chắc có thể thành công. Đụng đụng, quý xương yêu liên chém vào A-La-Đà trên người giống như cương thiết giống như. 3 sao thiên vũ đều không thể công phá. A-la đà thừa cơ một quyền đánh ra, Vũ Tư U khinh linh tránh ra, Linh Sơn Diệu Pháp lúc này nối gót tới, đánh vào thiên thương tinh trên người làm cho nàng thiếu chút nữa bất tỉnh, một đạo kim quang vào đầu bọc Vũ Tư U đưa tay Quý Xương Yêu Liên vượt qua đương ở Thiện Mai. Vô Tương Xiển Minh, Tịch Không Đại Sư vừa quát. Trong tinh không kỳ tu sĩ tinh lực sao mà cường đại, Vũ Tư U miễn cưỡng dùng Quý Xương Yêu Liên chống đỡ ở A La Đà Kim Cương bắt hàng phục thiên ma quyền cũng đã một quyền oanh ở tại Vũ Tư U trên người, cho dù có tinh lực khuếch trương thể cũng làm cho thiên thương tinh cảm thấy nội thương. Đại sư, nàng giao cho Bần Tăng, đại sư đi trước giết người nam nhân kia, miễn hắn chiêm ngũ long lưu ly đèn đi. A La Đà mở ra hai cánh tay thẳng hướng Vũ Tư U đánh tới. Tốt, Tịch Không đại sư cũng không nữa chần chờ, một cái hư chạy trốn. Mơ tưởng muốn thương tổn phu quân, Vũ Tư U băng linh một quát lớn, sắc mặt huy lần, Tô Tinh đang ở quang minh dưới đèn ngồi thiền, một sáng bị quấy dày tự kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ thậm chí cắn trả. Võ Tòng, chạy đi đâu? A La Đà như Thái Sơn bàn lan ở trước mặt nàng, đối phương tu vi cùng thần thông rất cao, Võ Tư U cũng nhất thời không cách nào thoát khỏi. Mắt thấy Tịch Không đại sư sẽ phải vào vô lượng quang minh bên trong, đột nhiên đang lúc này, một đạo thanh quang khiếu ra, Tịch Không đại sư nắm thiền trượng phá tinh pháp, Tịch Không đại sư mặt liền biến sắc đột nhiên. Một cái rút lui bước treo ở trên hư không, vừa mới một cái lạnh lùng cái bóng đập mặc hắn sở đứng sàn nhà. Điều này sao có thể, Tịch Không đại sư con ngươi co rụt lại, hoảng sợ tuyệt luân. Lượn lờ bóng hình xinh đẹp từ vô lượng quang minh trong bước chậm ra. Kính xin đại sư không nên quấy rầy chủ nhân. Khách chương.